Tiên ma đồng tu, chương 295, Bạch cốt cự thủ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên hoài nghi Dương Linh Nhi là một vị tu chân giả. Nhưng hắn cũng không hiểu biết Dương Linh Nhi thân phận chân thật. Giờ phút này thấy Dương Linh Nhi cầm trong tay một cây thanh quang lóe lên dao găm đi tới. Lập tức trong nội tâm cả kinh, anh nở em một câu yêu thương. Hắn không biết Dương Linh Nhi là lục tiên tử một trong ngọc phù tiên tử. Cho nên không được rõ lắm Dương Linh Nhi tu vi. Giờ phút này hắc ám thần bí yêu nữ nếu như tại 300 năm trước bái kiến Lưu Vân tiên tử. Đây tuyệt đối là ma giáo một vị đại lão. Đối mặt loại này tu đạo mấy trăm năm ma giáo yêu nhân, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên liên thủ đoán chừng cũng không là đối thủ. Giờ phút này Dương Linh Nhi lại trộn đều tiến đến, vạn nhất để cho đấu, Diệp Tiểu Xuyên còn phải phân tâm bảo hộ Dương Linh Nhi. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn chuẩn bị lại để cho Dương Linh Nhi thối lui đến một bên. Thế nhưng nữ tử thần bí đã lại bắt đầu nói chuyện. Thanh âm lạnh lùng, hư ảo mờ mịt, căn bản là không cách nào phân biệt thanh âm rốt cuộc là theo cái gì phương hướng truyền đến. Trong bóng tối nữ tử thản nhiên nói. A hát, các ngươi vậy mà nhìn ra cái chỗ này bị bày ra tam âm tụ linh pháp trận. Pháp trận này đã sớm ở nhân gian thất truyền ngàn năm. Mà ngay cả hôm nay ma giáo quỷ tông cũng không trận này pháp. Các ngươi là từ đâu biết? Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi không có nghe được cái gì. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên tại đây trong nháy mắt. Nhưng là nghe được trong bóng tối nữ tử trong lời nói không đúng. Nữ tử thần bí nói rất đúng ma giáo. Anh nở em một câu yêu thương. Theo Diệp Tiểu Xuyên biết, ma giáo vốn tên là Quang Minh Thánh Hỏa giáo. Ma giáo danh tiếng là trung thổ chính đạo tu chân giả đối hắn đám bọn chúng xưng hô. Tại trong ma giáo, bất luận là ai, đều là tự xưng thánh giáo. Tuyệt đối sẽ không gọi là ma giáo. Anh nở em một câu yêu thương. Nữ tử gọi là ma giáo. Vậy nói rõ, cái này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây nữ tử thần bí. Thực sự không phải là người trong ma giáo. Hắn nói, tiền bối cũng không phải là người trong ma giáo a, tiểu tử thật sự không nghĩ ra. Tiền bối một thân quỷ vu yêu lực, không phải xuất từ ma giáo. Còn có thể là xuất từ ở đâu? Anh nở em một câu yêu thương. Nữ tử thần bí nói, ta là ai, đến từ ở đâu, cái này cũng không trọng yếu, vừa rồi này tiêu là ai thổi. Diệp Tiểu Xuyên ba người hai mặt nhìn nhau, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí yêu nữ, quả nhiên là bị Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thanh âm hấp dẫn mà đến. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Minh quỷ giới quỷ tướng? Không nên a, người không thể tiến vào U Minh quỷ giới. Đồng dạng, U Minh quỷ giới quỷ tướng cũng không cách nào tiến vào nhân gian. Từ đồ tiền bối, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tại trong lòng lớn tiếng la lên Tư Đồ Phong. Thế nhưng Tư Đồ Phong tựa hồ hết sức e ngại trong bóng tối nữ tử thần bí. Vậy mà tại loại này nguy cơ vạn phần thời khắc không dám lộ diện. Kêu vài âm thanh, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ cái này Tư Đồ Phong là bị bỗng nhiên xuất hiện nữ tử thần bí dọa đái. Xem ra là không trông cậy được vào hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Thiếu niên lang, trên người của ngươi ngọc tiêu. Có thể cho ta xem một chút ư, nữ tử thần bí lại một lần nữa mở miệng. Lúc này đây rất hiển nhiên là nhằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Bởi vì Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi trên người cũng không có ngọc tiêu. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên trên lưng nghiêng cắm một cây. Vừa rồi này hấp dẫn chính mình tiếng tiêu.